Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984. Thần hồn biến, bên trong phòng mướn, cung binh từng ngụm thở hổn hển. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn sang, cái kia giá rẻ mũ trò chơi vừa mới mang theo cho hắn chân thực đau đớn để hắn kinh hãi không gì sánh được. Hắn tự thân miễn cưỡng xem như nửa cái quân nhân. Tuy nhiên tự thân ý chí không có truyền thuyết bên trong như sắt thép ương ngạnh khoa trương như vậy. Nhưng là cung binh tự nhận là chính mình vẫn là nhịn rất giỏi thụ thống khổ. Nhưng vừa mới khác nhau. Coi như trong trò chơi cảm giác đau điều đến thấp nhất. Loại kia không phải người thống khổ vẫn là để hắn không thể chịu đựng được. Hắn trực tiếp bởi vì thần kinh dị thường bị đá ra trò chơi. Cung binh chỉ nhớ trở lại nửa giờ trước, tại cái kia sắp hủy diệt ẩn tàng trong lồng giam, đối mặt đáng sợ Rodalis. Cung binh mặc dù bây giờ mở ra mặt Nhật Hàng Lâm đã không có thuộc tính trừng phạt, nhưng là cái này thần vương cấp địch nhân không phải già. Cái kia đáng sợ thuộc tính khí tức không người có thể địch. Cung binh biết nếu như mình không đột phá lời nói, như vậy thì tính toán mở ra hoàng hôn lĩnh vực cũng vô dụng. Dù sao Rodalis là thần vương cấp tồn tại, lấy hắn thượng vị thần cảnh giới đưa ra mở lĩnh vực đến cùng có thể hay không chế ước Rodalis hắn. Tâm lý căn bản không chắc, thần hồn biến loại hình, trung cực kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 200 nghề nghiệp hạn chế. Thần khải người hiệu quả, sử dụng cùng chiến đấu đồng bọn ở giữa cường đại phù hợp hoàn thành cao cấp hơn đoạn tiến hóa đột. Phá, kết quả được sủng ái vật cấp bậc cùng bản nguyên chi lực ảnh hưởng thời gian câu đao. 7 ngày ngày sử dụng trừng phạt, tự thân đẳng cấp hàng thấp một cấp theo kỹ năng miêu tả phía trên căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng là cung binh có thể cảm giác được lúc trước thu hoạch được cái này kỹ năng thời điểm Skurnus kích động, dạng này trung cực kỹ năng hiệu quả tự nhiên không phải bình thường. Nhưng cung binh một mực không có nếm thử, dù sao đây là muốn giáng cấp, nhưng lúc này gặp phải Rodalis thì không có cách nào. Cung binh tuy nhiên không có mở ra cái này kỹ năng, nhưng là trong mơ hồ Skurnus đối với hắn nói qua. Tại các loại bản nguyên chi lực bên trong, tiểu xấu hùng coi như thu hoạch được hắn bất luận cái gì tất cả bản nguyên chi lực cũng không bằng. Quang ám hai loại bản nguyên chi lực cường đại, mà dựa theo Skurnus mịt mờ lời nói cung binh biết, có lẽ tự mình mở ra thần hồn biến dung hợp tiểu xấu hùng về sau có thể đạt tới cái kia cường đại. Thần vương chi cảnh, thần hồn biến, theo Rodalis tới gần. Cung binh trực tiếp mở ra cái này trung cực kỹ năng. Đầu vai tiểu xấu hùng hóa thành ánh sáng mang tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó một cỗ cảm giác nóng rực cảm giác truyền đến. Cung binh biết đây là lửa hệ bản nguyên chi lực tiến nhập thể nội hiệu quả. Trong nháy mắt cung binh cái trán thì tràn đầy mồ hôi. Bởi vì cái kia cỗ sóng nhiệt cơ hồ muốn hòa tan hắn đồng dạng. Không chỉ có như thế, mấy giây về sau thấu xương băng lãnh chiếm hữu, đó là đá lạnh hệ bản nguyên chi lực hiệu quả, băng hỏa lưỡng trọng thiên sảng khoái để cung binh đau cũng khoái lạc lấy. Nhưng rất nhanh một loại ấm áp cảm giác truyền đến, cung binh cảm giác được chính mình dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời một dạng. Nhưng là như vậy sảng khoái không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh cung binh cũng cảm giác được một loại trầm tĩnh. Một loại khắp nơi vạn vật toàn bộ ngủ say vạn vật đều im lặng cảm giác. Loại cảm giác này ngay từ đầu để cung binh tỉnh táo lại. Thậm chí tâm tính cũng bắt đầu bình thản an bình. Nhưng là nhoáng một cái vạn năm về sau dạng này cảm giác thì cho người ta một loại áp lực một loại. Muốn bạo phát cảm giác. Cung binh khẽ cắn môi. Loại này muốn bạo phát cảm giác một màn kịch thì không cách nào ức chế. Dường như hắn là một đầu bị giam giữ mấy vạn năm giống như dã thú. Cung binh mở choàng mắt, nhưng đập vào mắt là gian phòng bên trong tràng cảnh. hắn vậy mà trực tiếp bị đá ra trò chơi. Đó là quan hệ bản nguyên chi lực hiệu quả. Cung Bình suy nghĩ một chút, hắn biết sau cùng sự ấm áp đó cảm giác cũng là dung nhập quan hệ bản nguyên chi lực hiệu quả. Nhưng là hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng này tác dụng phụ bá đạo như vậy. Chính mình vậy mà mất phương hướng bên trong bởi vì kiểm trắc đến thần kinh dị thường mà bị đá ra. Trò chơi, không biết chủ thần Lâm Phong bọn họ như thế nào. Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn lại một lần nữa tiến vào trò chơi. Quen thuộc cảm giác đè nén cùng cảm giác bất lực xuất hiện lần nữa. Loại kia ấm áp mang theo mông lung cảm giác đầu tiên là để ngươi trong say mê. Sau đó loại kia dị dạng bạo phát mới có thể càng thêm mãnh liệt. Cung Bình nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn xuất hiện từng kiện để hắn phẫn nộ sự tình. Hắn nghĩ tới gia tộc, nghĩ đến ngay từ đầu cùng băng thanh tách rời, nghĩ đến trong trò chơi hết thảy, nghĩ đến thiên ngưng. Cung Bình biểu lộ dần dần dữ tợn, loại kia muốn bạo phát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Song khi loại cảm giác này sắp đến sụp đổ ở mép thời điểm, Cung Bình nắm chặt quyền đầu buông ra. Hắn mở to mắt, thời điểm then chốt hắn cắn đứt đầu lưỡi mình. Tuy nhiên đây là trò chơi, nhưng là loại kia cực hạn thống khổ để là để hắn thoát khỏi tâm ma. Thân thể số liệu chậm rãi chữa trị. Ở trong quá trình này, Cung Bình nhìn bốn phía. Lúc này bốn phía một mảnh hư vô, chỉ có nơi xa có một cái truyền tống môn. Cung Bình biết nơi này chính là bị Roderlys hủy diệt ẩn tàng lồng giam. Mà lúc này nóng rực, băng lãnh, ấm áp ba loại bất đồng cảm giác truyền đến. Từng đạo ánh sáng mang xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào Cung Bình thể nội. Cung Bình ánh mắt ngưng tụ, hắn thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, phù hợp hoàn thành. Lần này độ phù hợp 74%. Hệ thống, ngươi kỹ năng phát sinh biến hóa. Hệ thống, ngươi xưng hào phát sinh biến hóa. Hệ thống, ngươi cầm tinh tăng lên. Hệ thống, trước mắt thần hồn biến trạng thái còn thừa thời gian 600 giây. Hệ thống, trước mắt thần hồn biến trạng thái còn thừa thời gian 599 giây. Hệ thống, trước mắt thần hồn biến trạng thái còn thừa thời gian 598 giây. Chỉ có 10 phút đồng hồ. Cung Bình híp híp mắt. Nhưng tựa hồ, đầy đủ, công tước thành bảo, nhìn lấy khí tức khủng bố chủ thần. Nơi xa chiến hoàng lạnh nhạt nói. Vô dụng, hắn đánh không lại Roderlys. Còn lại người gật gật đầu. Coi như đồng dạng là thần vương cảnh giới. Dù là chủ thần bây giờ không phải là dựa vào kỹ năng mà là mình tránh thức đạt tới thần vương chi. Cảnh, cái kia đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng hắn có thể thắng qua hệ thống thần vương. Cấp quái vật, dù sao đó là boss, mà người chơi chỉ là người chơi. Để cho ta tới kết ngươi đi. Roderlys chậm rãi đi tới, cưỡng ép tăng lên lực lượng phế vật. Đừng sợ. Chủ thần vỗ vỗ Aileen đầu cười nói, giao cho ta có thể làm những gì? Nhìn lấy sắp bạo phát chủ thần, Lâm Phong mở miệng nói, ta hết sức nỗ lực, đợi chút nữa Aileen giao cho ngươi, mang theo nàng rời đi. Chủ thần nhẹ giọng nói ra, an toàn rời đi. Lâm Phong cùng Bạch Câu quá khích đều không nói gì. Bởi vì trong cảm giác lúc này chủ thần giống như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Không chỉ có như thế, chủ thần khí tức cũng là đạt tới giới hạn giá trị. Tất cả mọi người biết một giây sau chủ thần cần phải liền có thể tránh thức tiến vào cái kia thần. Vương chi cảnh, trầm mặc, ngay lúc này, chủ thần thân thể run lên, hắn sửng sốt, tất cả tăng lên lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Theo trên đầu trạng thái yên lặng bay ra, chủ thần thân thể phía trên khí tức tan hết, hắn ngơ ngác sau đó quay đầu. Đây là, chủ thần ánh mắt kinh hãi không gì sánh được, bởi vì hắn đây là thần vương cấp tăng lên. Dạng này trạng thái trừ cùng cấp bậc khống chế bên ngoài căn bản là khó giải. mà hoàng hôn lĩnh vực bao phủ xuống đối với hắn có thể tạo thành trầm mặc. Cái này chỉ có một khả năng tính. Chủ thần nhìn lấy phía bên phải cái kia bị xé nứt không gian. Hắn đã là thần vương cấp sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.